Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, 298 anh Tuấn Nam Nhân, khúc thiên hà thanh âm một vang, bên kia khúc tu hoành liền trầm mặc, mà liền ở hắn trầm mặc thời điểm, khúc thiên hà đã muốn chạy tới Phương Vũ Hân trước mặt, trực tiếp vươn tay muốn cắt đứt trò chuyện. Phương Vũ Hân ngăn lại nàng, sau đó liền ở khúc thiên hà cùng nàng trừng mắt thời điểm. Phương Vũ Hân đột nhiên mở miệng, nàng nói, nguyên lai là khúc lão tiên sinh, ngài hẳn là chính là khúc thiên lâm tiên sinh phụ thân đi. Ta có thể tồn tại đi vào bối thị căn cứ, hắn giống như thật đáng tiếc, nàng nói tới đây. Nghe loa phát thanh truyền đến thô nặng thở dốc thanh, lưu loát mà cắt đứt trò chuyện, nàng đã biết khúc tu hoành đối ngoại bà cùng mẫu thân thương tổn. Cho nên chỉ cần khúc thiên hà không chịu tha thứ khúc tu hoành cái này phụ thân, nàng là tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Huống chi, khúc thiên lâm cấp Phương Vũ Dương tìm phiền toái nhiều như vậy, nàng cũng không tin. Khúc tu hoành một chút cũng không biết, nếu hắn dù cho khúc thiên lâm, hiện tại lại có cái gì tư cách lấy ông ngoại thân phận tìm tới nàng, muốn cho nàng giúp khúc ra, mơ mộng hão huyền. Khúc thiên hà vốn đang lo lắng Phương Vũ Hân quá mềm lòng, bị khúc tu hoành hoa ngôn xảo ngữ cấp lừa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, oán trách nói. Ngươi thật là, cùng hắn cái loại này người phế nói cái gì, không để ý tới hắn là đến nơi. Phương Vũ Hân cười cười, cái gì cũng chưa nói, lưu lại Bạch Khiêm Khiêm ở phòng khách chơi đùa sau, nàng trực tiếp vào khúc thiên hà vì nàng chuẩn bị phòng ngủ, đem khúc tu hoành liên lạc hào kéo vào sổ đen, tháo xuống máy liên lạc ném vào ngăn kéo. Tiến phòng tắm tắm rửa, mấy ngày này nàng cũng chưa biện pháp tắm rửa, mặc dù có thanh khiết thuật, cũng tổng cảm thấy trên người dính nhớp đến chịu không nổi. Cho nên về đến nhà, nàng liền thống khoái mà tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo mới đi ra ngoài. Bạch Khiêm Khiêm đang ngồi ở trên sofa, thấy nàng ra tới, chạy nhanh chiều nàng vẫy tay. Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ, đi phòng bếp giặt sạch một mâm hoa quả đoan đến phòng khách. Lúc này mới ở trên sofa ngồi xuống, thoải mái mà thở dài. Phương Vũ Hân ngồi xuống hạ, Bạch Khiêm Khiêm liền lặng lẽ giữ nàng lại tay. Lần trước, chia lìa thật sự sợ hãi hắn. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp không trở về thời điểm, hắn cả ngày lo lắng hãi hùng. Sợ hai người không bao giờ đã trở lại. Hiện giờ rốt cuộc gặp mặt, Bạch Khiêm Khiêm quả thực hận không thể dính ở trên người nàng. Phương Vũ Hân cùng người nhà ăn hoa quả, lại hỏi hỏi bối thị căn cứ một ít tình huống. Tiếp theo nàng đột nhiên nghĩ đến còn không có đem Trần Kiều bọn họ liên lạc hào tồn lên, chạy nhanh lấy ra máy liên lạc, hướng người nhà hỏi Trần Kiều bọn họ liên lạc hào tồn đi vào. Đúng lúc này, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Phương Vũ Hân thả ra linh thức, thấy cửa đứng một cái màu đỏ tóc đại mỹ nữ. Bên người nàng còn có một con màu đỏ hồ ly, liền đoán được người tới thân phận. Sắc mặt dần dần trầm xuống dưới. Lúc này, tiếng đập cửa có vang lên. Thanh âm thực dồn dập, nghe được ra tới gõ cửa người không có gì kiên nhẫn. Phương Vũ Dương không thể nhịn được nữa, cũng không đi mở cửa, chỉ hướng về phía cửa phương hướng nói: Tần Hy Nhiên, ta không nghĩ gặp ngươi, ngươi đi đi. Tần Hy Nhiên thanh âm thực mau liền vang lên, tiếng nói nhưng thật ra thực không tồi, vũ mị uyển chuyển, rất là câu nhân. Ta nghe nói ngươi thương nhớ ngày đêm muội muội đã trở lại, cho nên cố ý lại đây nhìn xem. Monster Phương Vũ Dương ngươi sẽ không chính là như vậy đối đãi khách nhân đi. Phương Vũ Dương mày nhăn thật sự khẩn. Hắn ngày thường là cái nghiêm túc lạnh khốc người. Chỉ có đối đãi người nhà thời điểm mới có thể bày ra ra có được ôn nhu một mặt. Đối với Tần Hy Nhiên loại này lì lợm la liếm nữ nhân, hắn thực chán ghét ứng phó. Phương Vũ Hân thấy hắn sắc mặt không đúng, trong lòng đối Tần Hy Nhiên ác cảm càng cường, liền cao giọng nói, Tần đại tiểu thư tâm ý lòng ta lãnh, bất quá Tần đại tiểu thư thân phận cao quý, Phương gia trèo cao không nổi, ngài vẫn là thỉnh trở về đi. Tần Hy Nhiên quả thật là đại tiểu thư tính tình, nàng đối đãi thích Phương Vũ Dương còn sẽ mềm mại vài phần. Chính là Phương Vũ Hân vừa nói sau, nàng liền hoàn toàn bị chọc giận, thế nhưng trực tiếp hướng về phía Phương Vũ Hân cười lạnh nói, ngươi chính là Phương Vũ Hân đi, nghe nói ngươi là nhị cấp mộc hệ dị năng giả, thật đúng là ghê gớm. Lúc này không biết bao nhiêu người ở đánh ngươi chủ ý đâu. Phương Vũ Hân nghe nàng lời này, bỗng nhiên cảm thấy Tần Hy Nhiên cùng Khúc Thiên Lâm quả thật là trời đất tạo nên một đôi. Quả thực tuyệt phối, nàng tự nhận căn bản không đắc tội quá hai người kia. Thậm chí liền mặt cũng chưa gặp qua, cũng không biết này hai người như thế nào liền đối nàng hoài như thế đại ác ý. Tần Hy Nhiên ác ý, Phương gia những người khác tự nhiên cũng nghe ra tới. Phương Vũ Dương nguyên bản là lời đến phản ứng Tần Hy Nhiên loại này nữ nhân. Vừa nghe nàng cũng dám uy hiếp chính mình bảo bối muội muội, trong ánh mắt liền lộ ra lạnh lẽo sát ý tới. Tần Hy Nhiên, ngươi nếu là dám động Hân Hân, ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Tần Hy Nhiên vừa nghe lời này, trong lòng tức khắc cảm thấy thập phần ủy khuất. Nàng căn bản chưa thấy qua Phương Vũ Hân, sẽ chán ghét nàng, hoàn toàn là bởi vì Phương Vũ Dương cả ngày nghĩ cái này muội muội, căn bản không để ý tới nàng cái này đại mỹ nhân. Nàng đối Phương Vũ Dương là thiệt tình thích. Lúc trước nàng ở căn cứ ngoại xa xa mà thấy Phương Vũ Dương phất tay thả ra tảng lớn lưỡi dao gió, treo cổ Tang Thi, liền đối với hắn dễ tình đâm sâu, thậm chí không màng nữ nhi ra liêm sỉ lớn mật theo đuổi. Chính là Phương Vũ Dương trong lòng lại chỉ có hắn cái kia không biết sống chết muội muội. Làm nàng như thế nào có thể không ghen ghét. Nàng lần này tới chính là muốn nhìn một chút Phương Vũ Hân rốt cuộc là cái dạng gì người, đáng giá Phương Vũ Dương như thế nhớ thương. Nhưng mà nàng không nghĩ tới Phương Vũ Dương thế nhưng như thế không cho mặt mũi, liền môn đều không cho nàng tiến. Cái kia Phương Vũ Hân còn dám cười nhạo nàng, làm nàng như thế nào nhận đến hạ khẩu khí này. Nàng bất quá chính là nhịn không được nói câu lời nói thật, lại không có đối Phương Vũ Hân làm cái gì. Phương Vũ Dương cần thiết sinh lớn như vậy khí sao? Trừng mắt trước nhắm chặt phòng trưởng môn, Tần Hy Nhiên ánh mắt lóe lóe, trong mắt ghen ghét cùng hận ý không chút nào che giấu. Phương Vũ Hân như thế nào liền không chết ở bên ngoài? Chính là nàng không biết, Phương gia người đều không phải là bình thường dị năng giả. Bọn họ đã bắt đầu tu chân, có thể thả ra linh thức, tuy rằng tách một đạo cửa phòng, lại đem nàng lúc này biểu tình xem ở trong mắt. Phương gia người vốn dĩ liền không thích nàng, lúc này thấy nàng thế nhưng một bộ hận không thể Phương Vũ Hân chết bộ dáng, đối nàng liền càng thêm chán ghét. Phương Vũ Dương nhéo nhéo nắm tay, nếu không phải bởi vì Tần Hy Nhiên là Tần gia đại tiểu thư, hắn quả thực hận không thể trực tiếp giết nàng. Nhưng thật ra Phương Vũ Hân cái này khổ chủ so với hắn muốn bình tĩnh đến nhiều. Nàng nhẹ nhàng cầm Phương Vũ Dương tay, chiều hắn lắc lắc đầu, sau đó nhìn cửa phương hướng, lạnh lùng mà cười rộ lên. Tần Hy Nhiên, Khúc Thiên Lâm, này hai người nếu là cái gì đều không làm cũng liền thôi. Nếu là dám động nàng hoặc là nàng người nhà cùng đồng đội, nàng nhất định sẽ làm bọn họ hối hận chính mình đã làm sự. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Bối Thị căn cứ tình huống sẽ so địa phương khác hảo. Nào biết thế nhưng là như thế này một loại hỗn loạn trạng huống. Đáng tiếc nàng đã đáp ứng rồi Bạch Diệp theo đuổi, không hảo trực tiếp rời đi. Tần Hy Nhiên ở ngoài cửa khí một trận, thấy không ai mở cửa, nàng do dự một chút, vẫn là từ bỏ phá cửa mà vào. Nàng không phải ngốc tử, biết chính mình muốn thật như vậy làm, nàng cùng Phương Vũ Dương Chi gian liền hoàn toàn không có khả năng. Hừ lạnh một tiếng, nàng lưu lại một câu: Phương Vũ Dương, ta Tần Hy Nhiên sẽ không từ bỏ ngươi. Liền xoay người rời đi. Phương Vũ Dương căn bản không đem nàng lời này để ở trong lòng. Người khác lớn lên hảo ra thế cũng hảo, mà thế trước thời điểm đối hắn có hảo cảm người chưa từng có thiếu quá. Đáng tiếc hắn vẫn luôn không có gặp được thích người, cho nên đối với Tần Hy Nhiên cái gọi là theo đuổi, hắn không chỉ có không có chút nào cảm động, chỉ cảm thấy khinh thường. Tần Hy Nhiên ái quá ích kỷ, hắn nếu không khởi cũng khinh thường muốn. Khúc Thiên Hà tắc nhịn không được cười lạnh một tiếng, những người này thật đúng là đem chúng ta Phương ra trở thành là mềm quả hồng. Đúng lúc này, Phương Vũ Hân máy liên lạc lại vang lên, nàng tò mò mà nhìn thoáng qua, phát hiện lại là cái xa lạ dãy số. Vốn dĩ không nghĩ tiếp, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nàng hiện tại đã tới rồi Bối Thị, nên tới trước sau sẽ đến, trốn tránh căn bản giải quyết không được vấn đề, chi bằng nhìn xem lần này tìm nàng là ai, có thể hay không tăng thêm lợi dụng. Như vậy tưởng tượng, Phương Vũ Hân liền truyền được trò chuyện, nào biết đối phương thế nhưng mở ra video. Nàng này một chuyển được, trên màn hình liền xuất hiện một cái anh tuấn nam nhân. Người này lớn lên nhưng thật ra thực không tồi, người cũng tuổi trẻ, nhìn liền hơn 20 tuổi bộ dáng, rất có vài phần phong thái. Chỉ là Phương Vũ Hân thấy nhiều soái ca, đối phương bộ dáng ở trong mắt nàng chỉ có thể xem như giống nhau. Nam nhân hơi hơi mỉm cười: Phương tiểu thư, có thể mở ra video sao? Ta thích mặt đối mặt cùng người ta nói lời nói. Thái độ của hắn nhìn rất khách khí, chính là trong giọng nói lại mang theo một loại ẩn ẩn bá đạo. Phương Vũ Hân ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nàng người này ghét nhất chính là người khác cưỡng bách nàng đi làm nàng không thích sự tình. Vì thế nàng nói thẳng nói: đáng tiếc ta không thích cùng người mặt đối mặt nói chuyện. Xem ra chúng ta không có nói đi xuống tất yếu. Nói liền phải cắt đứt trò chuyện, nam nhân lại đột nhiên mở miệng: từ từ, Phương tiểu thư, ta là ôm cực đại thành ý liên hệ ngươi, ngươi không cần như vậy cảnh giác. Phương Vũ Hân cảm thấy người này rất không thể hiểu được. Chẳng lẽ hắn cho rằng nói như vậy nàng liền sẽ ngu ngốc đến tin tưởng hắn nói sao? Bất quá nàng do dự lúc sau, vẫn là không cắt đứt trò chuyện. Người này thái độ ẩn ẩn lộ ra một loại thượng vị giả cao ngạo, thân phận hẳn là không đơn giản. Nàng đảo muốn nhìn người kia là ai, trong miệng còn có thể nói ra như thế nào đường hoàng nói tới. Vì thế nàng liền nói: chính là ta cho tới bây giờ đều còn không biết ngươi là ai. Chẳng lẽ đây là ngươi cái gọi là cực đại thành ý sao? Nam nhân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo bỗng nhiên nở nụ cười, kia tươi cười ẩn ẩn mang theo loại tự đắc. Ta là Triệu Càn Khôn, ngươi hẳn là nghe qua tên của ta. Ta lần này liên hệ ngươi là hy vọng ngươi có thể gia nhập ta Càn Khôn Dông binh đoàn. Ta biết ngươi cùng Bạch gia cùng Khúc gia đều có chút quan hệ. Yêu đọc sách www. Bất quá này hai nhà nhưng đều không phải thiện cha. Hơn nữa bên trong thủy rất sâu, cũng không thích hợp ngươi. Phương Vũ Hân cười rộ lên. Người này thật đúng là sẽ tránh nặng tìm nhẹ. Nàng nói, chỉ là cái này còn không thể đủ thuyết phục ta. Ngươi còn có khác nói muốn nói sao? Nam nhân nghe vậy, mày liền hơi hơi nhíu lại, trong ánh mắt lộ ra vài phần bị cự tuyệt bất mãn. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, thái độ có vẻ lãnh đạm rất nhiều. Phương tiểu thư, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, Càn Khôn Dông binh đoàn cũng không thiếu nhị cấp mộc hệ dị năng giả. Ta liên hệ ngươi chỉ là bởi vì thưởng thức ngươi người này, đồng thời không đành lòng ngươi cuốn vào Bạch gia cùng Khúc gia tranh đấu bên trong. Như vậy đối với ngươi mà nói, không khỏi quá mức tàn nhẫn. Phương Vũ Hân nghe ra hắn trong giọng nói bất mãn cùng cảnh cáo, trực tiếp cười lạnh lên, chính là ta nếu là gia nhập Càn Khôn Dông binh đoàn, chỉ sợ cũng muốn lâm vào Bạch gia cùng Càn Khôn Dông binh đoàn chi gian tranh đấu, còn sẽ bởi vậy đắc tội toàn bộ Khúc gia. Ngươi cảm thấy ta thoạt nhìn thực ngốc thực thiên chân sao? Nàng nói xong liền dứt khoát mà cắt đứt trò chuyện, đem Triệu Càn Khôn liên lạc hào kéo vào sổ đen. Bên kia, Triệu Càn Khôn nhìn tách ra trò chuyện, hung hăng mà tạp trong tay máy liên lạc. Phương Vũ Hân, đây là ngươi tự tìm. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.